Chương 4367, một cách hiểu khác. Với các đại nhân vật thì họ rất thích thú hành động trước tiêu diệt gọn, nếu có thể bóp chết tai nạn từ trong trứng nước, họ thà rằng giết nhầm một vạn chứ không muốn lọt một. Trong lòng nhiều đại nhân vật có ý tưởng đó nhưng không người nào dám tùy tiện hành động. Trước không nói Lý Thất Dạ mạnh cỡ nào, họ có đánh lại hắn không? Vừa rồi ai đều thấy Ngũ Hành Thiên Nữ rất ưu ái Lý Thất Dạ, giờ mà làm khó hắn tức là chống đối với Ngũ Hành Thiên Nữ, tương đương với chống đối Ngũ Hành Sơn. Người thông minh sẽ không muốn chống lại Ngũ Hành Sơn, dù họ quyết tâm muốn giết Lý Thất Dạ ngay cho rồi, nhưng họ sẽ không hành động vào lúc này. Lý Thất Dạ cười, không thèm để thần cổ chiến vào mắt. Tới đi. Bị Lý Thất Dạ coi khinh ra mặt làm thần cổ chiến biến sắc, biểu tình cực kỳ khó xem. Thần cổ chiến đến từ thần chi cương, thực lực siêu mạnh, đã bao giờ bị người coi rẻ như vậy. Khi nhiều người cho rằng Lý Thất Dạ là hung nhân trong tiên tri của Hòa Bích Thủy Tổ thì một giọng nói trong trẻo êm tai vang lên. Đại giác sư huynh, ta thì có quan điểm ngược lại. Một thiếu nữ đứng dậy, nàng mặc áo xanh, lụa mỏng che mặt, đôi mắt thanh tú như vì sao có thể chiếu sáng trời đêm, đôi mắt nàng rất đẹp. Nữ nhân này là Từ Tiêu Cẩn, từng gặp Lý Thất Dạ trong Tiên Ma Đạo Thống, nói có nghiệp duyên với hắn. Thái Doãn Hỷ chắp tay chào nàng. Thì ra là Từ cô nương của Thiên Toán Các. Nhiều người rung động, có người kinh kêu. Cái gì? Thiên Toán Các? Đám người đứng dậy muốn nhìn rõ khuôn mặt Từ Tiêu Cẩn. Trông thấy Từ Tiêu Cẩn, Chân Đế, Trường Tồn cũng hơi rung động, nhỏ giọng nói. Đời này Thiên Toán Các cũng có đệ tử nhập thế. Thiên Toán Các có ý nghĩa không giống bình thường trong tiên thống giới, khi nhiều người nghe cái tên Thiên Toán Các sẽ ôm lòng nghiêm nghị. Hòa Bích Đạo Thống là đạo thống do Hòa Bích Thủy Tổ sáng lập, bên trong có trăm ngàn vạn môn phái đại giáo, Khuy Thiên Đế Quốc là một trong số đó. Khuy Thiên Đế Quốc do một đệ tử của Hòa Bích Thủy Tổ tạo dựng, có thể nói Khuy Thiên Đế Quốc là một trong các truyền thừa của Hòa Bích Thủy Tổ. Nhưng trong Hòa Bích Đạo Thống tính là truyền thừa chính thức của Hòa Bích Thủy Tổ thì phải nói đến Thiên Toán Các. Lý do rất đơn giản, Thiên Toán Các là nơi Hòa Bích Thủy Tổ cư ngụ. Trên đời không ai biết Thiên Toán Các cụ thể ở chỗ nào, trừ phi được mời nếu không người ngoài không thể vào Thiên Toán Các. Thiên Toán Các rất bí ẩn, ít có đệ tử xuất thế. Dù vậy trong Hòa Bích Đạo Thống, có thể hô hào vận động cả đạo thống không phải Khuy Thiên Đế Quốc thực lực mạnh nhất mà là Thiên Toán Các đại biểu cho Hòa Bích Thủy Tổ. Nên nghe nói Từ Tiêu Cẩn đến từ Thiên Toán Các thì bao người lòng rung động, vì đó là chỗ Thủy Tổ cư ngụ. Ở mức độ nào đó Thiên Toán Các đại biểu thái độ của Hòa Bích Thủy Tổ, nhiều người cúi đầu chào Từ Tiêu Cẩn. Trăm ngàn vạn năm nay biết bao đại nhân vật ghê gớm muốn vào Thiên Toán Các, hỏi Hòa Bích Thủy Tổ đại thế tương lai mà đều bị từ chối. Từ Tiêu Cẩn chậm rãi nói. Đại giác sư huynh, Thủy Tổ từng để lại tiên tri, điều này không sai. Nhưng cá nhân ta tính toán trái ngược hẳn với đại giác sư huynh. Đại thế tương lai của tiên thống giới nhất định phải dựa vào Lý Công Tử mới là hy vọng của tiên thống giới. Nếu trong tiên tri của Thủy Tổ nhắc tới hung nhân là Lý Công Tử, vậy thì điều Thủy Tổ muốn nói đó là Lý Công Tử sẽ cố gắng xoay chuyển khi thiên hạ biến động lớn. Lời Từ Tiêu Cẩn nói làm mọi người hoang mang ngó nhau, không biết lời ai nói mới đáng tin nhất, mới là thật. Mọi người biết Từ Tiêu Cẩn hay Đại Giác Thiền Sư đều kế thừa truyền thừa của Hòa Bích Thủy Tổ. Về thuật tính toán đừng nói trên cõi đời, tính từ vạn cổ đến nay không ai sánh bằng Hòa Bích Thủy Tổ. Tạo nghệ thuật tính toán của Đại Giác Thiền Sư thì nguyên thời đại này ai có mặt đều thấy, đương thời trừ cỡ như Hòa Bích Thủy Tổ ra không ai sánh kịp. Nhưng Từ Tiêu Cẩn xuất thân từ Thiên Toán Các, dù nàng còn trẻ, uy danh, địa vị không bằng Đại Giác Thiền Sư. Nhưng đừng quên Thiên Toán Các thuần chính hơn Khuy Thiên Đế Quốc nhiều. Thiên Toán Các là nơi Hòa Bích Thủy Tổ ở. Từ mặt nào đó tính về truyền thừa thì Thiên Toán Các hơn xa Khuy Thiên Đế Quốc, nếu không Thiên Toán Các đã chẳng có địa vị cao hơn Khuy Thiên Đế Quốc trong Hòa Bích Đạo Thống. Từ Tiêu Cẩn được Thiên Toán Các cho phép nhập thế tức là tạo nghệ của nàng đã xuất thần nhập hóa. Với phong cách của Thiên Toán Các, nếu Từ Tiêu Cẩn chưa đủ năng lực thì tuyệt đối không cho phép nàng ra đời. Cùng là một câu tiên tri của Hòa Bích Thủy Tổ nhưng Từ Tiêu Cẩn, Đại Giác Thiền Sư có cách hiểu khác nhau, hai người hiểu trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Các đại nhân vật ngây người không biết nên tin lời ai, về uy vọng thì mọi người bản năng chọn Đại Giác Thiền Sư, vì lão nổi tiếng đã lâu. Từng có nhiều đại nhân vật hỏi Đại Giác Thiền Sư, lão suy tính chính xác 100%. nhưng từ Tiêu Cẩn xuất thân từ Thiên Toán Các, một mức độ nào đó có thể đại biểu cho Hòa Bích Thủy Tổ, ít nhất là một loại thái độ. Đại Giác Thiền Sư chậm rãi nói. Sư muội nói tuy có lý nhưng tiểu tăng vẫn kiên trì giữ cách tính của mình. Huống chi việc này liên quan nguyên tiên thống giới, tồn tại của ức vạn sinh linh. Việc này không thể lơ là được, phải có đề phòng, sai lầm một bước có lẽ tiên thống giới sẽ vạn kiếp bất phục. Lời Đại Giác Thiền Sư nói dẫn đến nhiều đại nhân vật đồng tình, họ gật gù. Có người nhỏ giọng nói. Nói có lý. Với các đại nhân vật tại đây họ thà giết lầm một vạn chứ không bỏ sót một người. Vì liên quan đến nguyên tiên thống giới, so với tiên thống giới thì giết lầm một người có sao? Họ không thèm để bụng. Từ Tiêu Cẩn lắc đầu, trịnh trọng nói, sư huynh nói sai rồi, chúng ta chỉ xem tương lai, thẩm địa thế. Chúng ta không nên can thiệp thiên hạ, làm trái với đạo, càng là tiết lộ thiên cơ, sẽ bị trời phạt. Biểu tình Đại Giác Thiền Sư nghiêm túc nói. Thiên mệnh là để sửa, nếu vì thiên hạ thương sinh tiểu tăng thà phải chịu thiên phạt vạn kiếp bất phục, mưu cầu phúc lợi cho. Lý Thất Dạ phẩy tay ngắt lời. Thôi thôi, các ngươi đừng cãi qua cãi lại nhây quá. Có chút trình độ mà lên mặt cái gì, có mấy lá mít đã vỗ ngực bảo là thuật suy tính, làm người cười rụng răng. Ta nhắm mắt tính càng chính xác hơn ngươi, Lăng Vô Góc đứng đi, đừng lãng nhảm nữa, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4368, nhiệt tình ủng hộ. Lý Thất Dạ cắt ngang Đại Giác Thiền Sư và Từ Tiêu Cẩn biện luận. Đám người nhìn nhau. Mặc dù Đại Giác Thiền Sư, Từ Tiêu Cẩn có ý kiến khác nhau về tiên trị của Hòa Bích Thủy Tổ, lúc này mọi người hơi cảnh giác Lý Thất Dạ. Đại Giác Thiền Sư chắp tay niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Lý Thất Dạ không kiên nhẫn vung tay. A-di cái con mắt. Ta là đại hung thì sao? Không phục cứ lên đi, ta đánh hết một đám. Ai không phục cứ nhào vô, mấy phát diệt gọn cả đám, đỡ khỏi phải nhìn gai mắt. Một câu nói bá đạo làm mọi người xoe tròn mắt, rõ là khiêu khích người trong thiên hạ, coi khinh người trong thiên hạ. Nơi đây có mấy chân đế vô địch, càng có Trường Tồn siêu mạnh, cỡ như Thái Doãn Hỷ cũng có mặt. Lý Thất Dạ không thèm coi ai ra gì, nói như thể một bàn tay của hắn đánh gục cả đám. Câu nói bá đạo rẻ rúng làm đám người ức chế, nhiều người mắt tóe lửa trừng Lý Thất Dạ. Có người mắt lấp lóe tia sáng lạnh, đối diện ánh mắt phun lửa, Lý Thất Dạ thản nhiên cười nói. Như thế nào? Muốn đánh? Tới đây, càng nhiều người càng tốt, giải quyết nhanh gọn một lần. Thái độ đó càng khiến đám người khó chịu, tiếng hừ lạnh liên tiếp. Thần Cổ Chiến lạnh lùng nói. Láo quá, ngươi nghĩ sức một mình có thể đối địch với thiên hạ. Lý Thất Dạ ngắt lời Thần Cổ Chiến, cười nói. Đúng, ta có thể đối địch với thiên hạ. Các ngươi có mấy người có thể đại biểu thiên hạ, nhào vô, ta một tay đập dẹp. Nói rồi Lý Thất Dạ từ từ vươn một bàn tay ra. Cuồng bá vô song, lúc này chỉ nghĩ ra một từ đó. Bọn họ nhìn nhau. Người bất mãn với Lý Thất Dạ khá khó xử, muốn đánh không được, mà không đánh thì không ổn. Một tay chiến thiên hạ. Không gian yên tĩnh đáng sợ. Người bất mãn với Lý Thất Dạ hoặc không đều lặng im. Bọn họ là đại nhân vật danh chấn bát phương, thực lực siêu mạnh, trong số họ có chân đế kinh diễm, nhưng không ai buông lời cuồng bá như vậy được. Thử hỏi nơi đây ai dám nói độc chiến thiên hạ, thậm chí chẳng chút che giấu bảo là một tay diệt thiên hạ. Nói ra lời đó không cần biết có thực lực hay không đều sẽ bị người trong thiên hạ bao vây tiểu trừ, không chừng đối địch với toàn người trong thiên hạ. Lý Thất Dạ nói câu đó bằng giọng dửng dưng, bình tĩnh, trong mắt hắn chỉ là chuyện cỏn con. Người vốn có thành kiến hoặc địch ý với Lý Thất Dạ thì tức giận trừng hắn. Câu nói đó không chỉ khiêu chiến thiên hạ cũng là khiêu khích bọn họ, thái độ của Lý Thất Dạ tỏ rõ không coi họ ra gì. Bọn họ toàn là tồn tại uy hiếp bát phương, giờ cả đám bị Lý Thất Dạ coi khinh trước mắt bao người, bọn họ làm sao nuốt trôi cục tức này. Có đại nhân vật thiếu kiên nhẫn thở hắt ra. Cúi đầu hỏi Ngũ Hành Thiên Nữ. Ý của Thiên Nữ là. Thái độ của đại nhân vật tỏ rõ muốn mời Ngũ Hành Thiên Nữ chủ trì đại cục, lúc này không ai thích hợp hơn nàng. Làm vậy cũng là một hòn đá ném hai chim, Lý Thất Dạ buông lời ngông cuồng muốn chống lại người trong thiên hạ, đại nhân vật mời Ngũ Hành Thiên Nữ chủ trì đại cục xóe sạch ưu ái dành cho Lý Thất Dạ, dù chưa chắc Ngũ Hành Sơn sẽ đồng ý đối địch với thiên hạ. Nếu ngũ hành thiên nữ chủ trì đại cục thì Lý Thất Dạ mạnh đến đâu cũng không thể đối kháng lại ngũ hành sơn, trên đời này mấy ai đánh lại ngũ hành sơn được. Dù là thủy tổ cũng không thể chống lại ngũ hành sơn. Khi đại nhân vật mời ngũ hành thiên nữ chủ trì đại cục, các cặp mắt tập trung vào nàng, chờ đợi nàng tỏ thái độ. Trong lòng mọi người hiểu một khi ngũ hành thiên nữ đứng ra thì đệ nhất hung nhân có kiêu ngạo cỡ nào cũng không nhảy nhót được lâu, chắc chắn sẽ bị người người tru. Nghe lời mời, ngũ hành thiên nữ ung dung bình tĩnh nói. Kẻ tục tự kiếm chuyện. Đại nhân vật nghẹt thở cứng ngắc tại chỗ, sắc mặt mất tự nhiên không biết nên nói cái gì, lỡ mồm một cái là sẽ đắc tội ngũ hành sơn. Một câu nhẹ tễnh nhưng gây sóng dữ, trong khoảnh khắc bao người tim rớt cái bịch. Mọi người nghe hiểu ngũ hành thiên nữ che chở Lý Thất Dạ, hết sức ủng hộ hắn. Dù Lý Thất Dạ kiêu ngạo khiêu khích người trong thiên hạ, không xem người trong thiên hạ là cái đinh gì, ngũ hành thiên nữ kiên quyết đứng về phía hắn, vô điều kiện ủng hộ hắn. Nghĩ đến đây bao người lòng chấn động, bọn họ không hiểu tại sao ngũ hành thiên nữ sẽ ủng hộ Lý Thất Dạ như vậy, vì sao nàng cố tình ưu ái hắn. Các đại nhân vật chợt nhận ra Lý Thất Dạ đã thành đại khí. Được ngũ hành sơn ủng hộ nghĩa là cá vượt long môn, bay lên cành cao thành phượng hoàng. Nhiều đại nhân vật hiểu rằng tương lai của Lý Thất Dạ tiền đồ vô lượng, thực lực của hắn vốn đã mạnh mẽ, một mình chém ba đế, không thua gì nhóm Thánh Sương Chân Đế, kim biến chiến thần. Nay có ngũ hành sơn chống lưng, với nội tình của ngũ hành sơn sẽ có ngày bồi dưỡng Lý Thất Dạ thành thủy tổ, rất có thể làm được, nghĩ đến đây nhiều người thót tim, cứng họng ngó nhau. Nghe ngũ hành thiên nữ nói, nhìn nàng tỏ thái độ, bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi lòng tràn ngập ghen tị. Bọn họ ghen ghét trừng Lý Thất Dạ. Một số thiên tài trẻ tuổi tự cho mình cao cả chua lè nói. Hừ! Hắn có tài đức gì? Hắn chẳng qua xuất thân từ tẩy tội viện. Đám thiên tài trẻ tuổi mến mộ ngũ hành thiên nữ vắt óc không hiểu nổi tại sao nàng ưu ái Lý Thất Dạ nhiều đến thế. Bề ngoài Lý Thất Dạ bình thường. Xuất thân chỉ là học sinh của tẩy tội viện, bé nhỏ không đáng kể. Còn về Lý Thất Dạ một mình chém ba vị chân đế, tuy thực lực mạnh thật nhưng chưa đến mức vô địch thiên hạ. Cỡ như Hoàng Tôn chân đế, Thánh Sương chân đế cũng có thể làm được. Nhìn từ điểm nào Lý Thất Dạ cũng không phải ưu tú nhất, mạnh nhất trong bạn cùng lứa, xuất thân khiến người lên án. Bọn họ không hiểu vì sao ngũ hành thiên nữ cố tình ưu ái hắn. Đại nhân vật lúng túng hắn giọng. Thiên nữ, tiểu tử này hung hãn, thủ đoạn độc ác, tương lai sẽ là tai họa lớn của tiên thống giới. Tĩnh Nhi đứng sau lưng Huệ Thanh Tuyền trợn to mắt lườm đại nhân vật đó. Không nghe thấy tiểu thư của ta nói sao? Chuyện chưa xảy ra thì đừng vội kết luận bây giờ, ngươi làm như vậy tức là muốn đổ tội lo gì không có cớ. Vị đại nhân này từ khi tu đạo đến nay chưa từng giết ai sao? Thử hỏi tu sĩ địch chết trong tay đại nhân có bao nhiêu thiên tài? 50 hay 100 vạn. Huệ Thanh Tuyền không nói gì, bộ dạng Tĩnh Nhi đanh đá chẳng chút kiêng dè thân phận cao quý của đại nhân vật, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4369, Nham Thạch Bí Ẩn, 1. Có một số lời Huệ Thanh Tuyền không tiện nói ra, để thị nữ Tĩnh Nhi nói thì dễ hơn nhiều. Tĩnh Nhi bị hùng hổ chất vấn, đại nhân vật đuối lý lắp bắp. Cái đó, không nhiều vậy. Những người có mặt đều là đại nhân vật uy chấn một phương, nói câu khó nghe hai tay họ dính đầy máu tươi. Có đại nhân vật nào từ khi tu đạo đến nay chưa từng giết người? Nếu không giết người thì bọn họ đã chẳng có địa vị ngày nay. Miệng lưỡi Tĩnh Nhi bén nhọn đanh đá ép sát từng bước. Có gì khác nhau? Dù đại nhân giết 10 vạn người thì vẫn là cướp mạng sống người. Xin hỏi đại nhân từ lúc Lý công tử xuất thân đến nay đã giết bao nhiêu người? So với đại nhân thì sao? Lý công tử còn trẻ như vậy e rằng giết người không nhiều bằng đại nhân. Nếu đại nhân cứ quyết nói Lý công tử hung hãn, thủ đoạn độc ác, tương lai là tai họa lớn của tiên thống giới vậy xin hỏi đại nhân giết người nhiều hơn Lý công tử thì đại nhân là gì? Đại ma vương của tiên thống giới sao? Mặc dù Tĩnh Nhi hơi bực Lý Thất Dạ nhưng tiểu thư của nàng ưu ái Lý Thất Dạ, nàng làm thị nữ đương nhiên phải đứng về phe tiểu thư của mình, hết sức ủng hộ hắn. Bị Tĩnh Nhi luân phiên chất vấn làm đại nhân vật cứng họng. Cái đó. Người khác muốn lấy cớ, mượn cơ hội chèn ép Lý Thất Dạ nghe Tĩnh Nhi nói một tràng thì không dám đứng ra nữa. Tĩnh Nhi nói rất có lý, Mặc dù Lý Thất Dạ được gọi là đệ nhất hung nhân nhưng mọi người biết hắn mới xuất đạo. Hắn giết chân đế vô địch như nhóm Kim Bồ chân đế, nhưng bàn về giết người nhiều người thì hắn kém xa bất cứ ai có mặt tại đây. Thử hỏi thiên tài trẻ, đại nhân vật nào tại đây có ai không hai tay đẫm máu? Người bị họ giết tính bằng con số hàng ngàn vạn. Nếu nói Lý Thất Dạ là người đại hung thì bọn họ giết càng nhiều người thì là gì? Đại ma vương sao? Nên Tĩnh Nhi hung hăng chất vấn làm mọi người á khẩu, đại nhân vật kia ú ớ thật lâu không thành lời. Lý Thất Dạ vỗ tay cười nói. Giỏi, nha đầu rất giỏi, cây đấy, ta thích. Tĩnh Nhi liếc xéo Lý Thất Dạ, hung tợn nói. Phi! Nằm mơ đi! Lý Thất Dạ không phật lòng, hắn mỉm cười nói. Nha đầu, chờ ta thành cô gia thì nàng là nha đầu ấm giường của ta. Lý Thất Dạ nói trực tiếp, bá đạo làm mặt Tĩnh Nhi đỏ hồng, dù gì nàng là hoàng hoa khuyên ử. Tĩnh Nhi hung tợn liếc xéo Lý Thất Dạ. Đồ vô sĩ! Lý Thất Dạ cười cười. Đám người trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy Lý Thất Dạ quá càn rỡ, kiêu ngạo, hạ lưu, đùa giỡn thiếu nữ ngay trước mắt bao người. Nhưng ngũ hành thiên nữ không hề trách cứ, mặc kệ Lý Thất Dạ làm gì, hoàn toàn chiều ý hắn làm sằng làm bậy. Nhiều người không hiểu, trong mắt họ thì Lý Thất Dạ là tên khốn, vì sao ngũ hành thiên nữ dung túng hắn, chiều ý hắn như vậy. Đặc biệt người ghét Lý Thất Dạ, hoặc người mến mộ ngũ hành thiên nữ thì càng hận hắn hơn. Bọn họ mà không diệt hắn thì lòng khó bình tĩnh. Trong khi không khí căng thẳng, Thái Doãn Hỷ hắn giọng nói, mấy cái này lạc đề rồi, hôm nay Doãn Hỷ mời mọi người đến không phải vì tranh khí phách. Thái Doãn Hỷ lên tiếng hấp dẫn ánh mắt mọi người tập trung vào lão, dù sao đại nhân vật như lão phát thiệp anh hùng mời anh hùng thiên hạ đến không phải để tụ tập nhậu nhẹt. Thái Doãn Hỷ chậm rãi nói, Bất Độ Hải luôn là bí ẩn chưa giải, mãi không có đáp án. Thủy Tổ cũng không thể đưa ra câu trả lời. Cá nhân Doãn Hỷ cho rằng tương lai nếu có tai họa lớn thì chắc chắn đến từ Bất Độ Hải. Đám người nhìn nhau, làm Chí Tôn trường tồn, lời Thái Doãn Hỷ nói rất nặng ký không thua gì Thủy Tổ. Giờ Thái Doãn Hỷ nói tai họa lớn trong tương lai có lẽ đến từ Bất Độ Hải khiến mọi người chú trọng, huống chi thiên thạch hôm đó đúng là bay từ Bất Độ Hải. Thái Doãn Hỷ từ tốn nói. Thiên thạch bay qua có vô số mảnh nhỏ theo cùng. Tuy các mảnh nhỏ và thiên thạch bay vào thiên khư mênh mông nhưng có một mảnh rơi vào thiên hùng quang. Nghe vậy đám người tim rớt cái bịch, một số người đứng bật dậy, có mảnh nhỏ rơi vào thiên hùng quang. Hôm đó thiên thạch bay tới rung động lòng người biết bao, làm người ta sợ teo tim. Mọi người thấy trừ thiên thạch khổng lồ ra có vô số mảnh nhỏ bay theo, cảnh tượng lúc đó đồ sộ, rung động biết bao. Giờ Thái Doãn Hỷ nói có một mảnh rơi vào thiên hùng quang, hỏi sao không làm người rung động. Lúc ấy mọi người trốn còn không kịp, ai rảnh quan tâm mấy mảnh nhỏ bay cùng thiên thạch. Thái Doãn Hỷ có một mảnh nhỏ làm đám người giật mình. Có cường giả bật dậy hỏi. Mảnh nhỏ đó là Doãn đại nhân bắt được. Mọi người đều biết khi thiên thạch bay tới thiên hùng quang đứng mũi chịu sào, nguyên thiên tiệm dâng lên phòng ngự như tường thành chặn trước tiên thống giới sẵn sàng hứng chịu va chạm. May mắn cuối cùng sợ bóng sợ gió, thiên thạch chỉ vụt qua thiên hùng quang rồi xông vào thiên khư mênh mông. Thái Doãn Hỷ chậm rãi nói. Đây chính là điều kỳ diệu, thiên thạch này không phải Doãn Hỷ chặn lại, nó bay theo thiên thạch đến thiên hùng quang thì rời khỏi giải mảnh nhỏ một mình bay vào. Thái Doãn Hỷ tạm dừng rồi tiếp tục bảo. Mảnh nhỏ này dường như thân cận với phòng ngự của thiên hùng quang, không bị bài xích. Nó thuận lợi xông vào thiên hùng quang làm Doãn Hỷ rất khó hiểu. Nghe Thái Doãn Hỷ nói thế đám người giật mình. Có chuyện như vậy. Hôm đó Thiên Hùng Quang mở phòng ngự, tất cả vật bên ngoài đều bị chặn lại. Một mảnh nhỏ có thể bay vào Thiên Hùng Quang hỏi sao không khiến người giật mình. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng va chạm trầm đục vang lên, giữa hư không ngoài lầu cát, một sân khấu lớn nâng nham thạch to từ từ dâng lên trước mắt mọi người. Thái Doãn Hỷ chờ nham thạch lớn dâng lên, nói với mọi người. Mời các vị xem, đây là mảnh nhỏ hôm đó bay vào Thiên Hùng Quang. Mọi người dương mắt nhìn. Nham thạch đen thui, không biết vốn có màu đó hay nó bị chân hỏa đốt. Nham thạch bất quy tắc có nhiều chỗ lồi lõm, không biết là bị đao kiếm chém hay va chạm làm nó gồ ghề. Nhìn kỹ nham thạch có nhiều hoa văn mỏng manh, nhìn kỹ thì hồn nhiên thiên thành, không giống có người khắc lên. Một khối nham thạch không thu hút, không có gì đặc biệt, một số người thất vọng nói.

dù vậy vẫn khiến người chú ý, nhìn hai người chằm chằm. Thái Doãn Hỷ nhìn đạo thân của hai người, chậm rãi hỏi. Hai vị hiền điệt, chuyến đi thiên khư có thu hoạch gì không? Đạo thân Minh Vương Phật chắp hai tay chậm rãi nói, A-di-đà Phật, ta và Kim Biến Đạo Huynh đã đuổi kịp thiên thạch, chuẩn bị lên đỉnh. Nghe Minh Vương Phật nói, đám người ngó nhau, nín thở lắng nghe ý kiến của Minh Vương Phật và Kim Biến Chiến Thần. Mọi người không ngờ Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần sẽ vào thiên khư đuổi theo thiên thạch. Mọi người rất muốn biết thiên thạch bay ra từ Bất Độ Hải là vật gì. Trăm ngàn vạn năm ấy Bất Độ Hải không có thứ gì bay ra, cho đến nay chỉ có vào chứ không thấy có gì bay ra từ Bất Độ Hải. Lần này đột nhiên có thiên thạch siêu to bay ra khỏi Bất Độ Hải, làm người ta hết hồn, không tin được. Khi đó đa số người bị thiên thạch đột ngột bay đến hù sợ, bao người sợ hết hồn chứng kiến thiên thạch bay tới. Khi mọi người phản ứng lại thì thiên thạch đã bay vào thiên khư mênh mông, tránh thoát một kiếp làm bao người mừng vui. Chỉ có số ít người mới giống như Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần đuổi theo thiên thạch. Kim Biến Chiến Thần trầm giọng nói, thiên thạch bay ra từ Bất Độ Hải tất nhiên có lý do, không thể nào bỗng dưng bay ra được. Ánh sáng bao phủ cả người Kim Biến Chiến Thần, toát ra khí thế cực kỳ sắc bén như tùy thời sẽ đại chiến bát phương, vào lúc nào gã cũng sẵn sàng tác chiến. Kim Biến Chiến Thần như tên của mình, toát ra chiến ý cực kỳ mãnh liệt. Khi Kim Biến Chiến Thần đứng ở đó thì chiến ý trấn nhiều người nghẹt thở. Kim Biến Chiến Thần không phải người mạnh nhất tại đây, nhưng chiến ý trên người gã đặc biệt khiến người nặng nề, cảm thấy không đánh lại gã. Kim Biến Chiến Thần phát ra hơi thở làm người cảm giác gã là kẻ hiếu chiến, chọc phải gã thì chắc chắn sẽ không chết không ngừng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4371, ai có thể đánh mở. Kim Biến Chiến Thần tạm dừng rồi nói ra cái nhìn của họ. Nên ta và Minh Vương Đạo Huynh bàn bạc, cho rằng mảnh vỡ trong tay Quan Thủ Đại Nhân là then chốt. Hy vọng Quan Thủ và Hào Hùng Thiên Hạ cùng nhau cởi bỏ mảnh vỡ này. Nghe Kim Biến Chiến Thần nói thế nhiều người chợt hiểu. Thì ra là vậy. Hèn gì đạo thân của Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật trở về, thì ra hai người cũng cần mảnh vỡ này. Ta cũng có ý này. Thái Doãn Hỷ gật đầu, quay sang nói với mọi người. Các vị đã nghe yêu vị hiền điệt nói rồi, mọi người có cái nhìn gì cứ nói ra. Mọi người có thể đi lên thử một lần xem có thể giải mở ảo diệu của mảnh vỡ này không, có lẽ tương lai của tiên thống giới nằm trên vai các vị. Nghe Thái Doãn Hỷ nói thế, các khách khứa đứng dậy. Thái Doãn Hỷ nhìn mọi người. Các vị thử xem sao, có thủ đoạn gì cứ dùng. Chúng ta đều đã thử. Mảnh vỡ này cực kỳ cứng rắn, bao nhiêu bảo binh cũng không thể xẻ nó ra, mạnh như Thái Doãn Hỷ mà nói mảnh nhỏ này cực kỳ cứng rắn nghĩa là họ đã thử hết các thủ đoạn. Thiên tài trẻ tuổi đứng lên. Để ta thử. Đại nhân vật khác lần lượt tiến lên. Chúng ta cũng xem thử. Thái Doãn Hỷ đã nói mọi người có thể đi lên thử một chút, những người có mặt không ai muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Huống chi với đa số người ở đây thì đây là cơ hội nổi bật. Nếu ai trong số họ giải mở mảnh vỡ sẽ thành hạt trong bầy gà, có lẽ trước khi tai nạn lớn đến người đó dẫn dắt đại thế thiên hạ, dẫn đường triều lưu. Trong phút chốc đông nghẹt người đứng trước nham thạch to. Các đại nhân vật đến từ khắp nơi trong tiên thống giới nghiên cứu nham thạch. Có đại nhân vật phân tích chất địa, có đại nhân vật mày mò hoa văn, có đại nhân vật gõ tảng đá. Mỗi người thi triển thần thông, lấy ra thủ đoạn của mình hòng giải mở huyền cơ. Bất Hủ Chân Thần tinh thông khoáng thạch tặc lưỡi lấy làm lạ. Kỳ lạ, lão phu chưa từng gặp tảng đá này cấu thành chất địa thế này, ta luyện kim mấy vạn năm trời, gặp qua tất cả khoáng thạch, bảo mạch trong tiên thống giới nhưng nham thạch này không thuộc loại nào hiện được biết trong tiên thống giới. Có thủy tổ đạo thống lợi hại suy tư hoa văn trên tảng đá. Thứ này không đơn giản là tảng đá, có lẽ nó được thủy tổ vô địch gia cố. Hoa văn trên tảng đá tuy rằng tự nhiên như bẩm sinh đã có, tuy nhiên nó có quy luật. Tộc trưởng Thiên Vũ tộc trầm giọng quát. Để ta thử xem. Tộc trưởng Thiên Vũ tộc dương hai cánh. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đôi cánh dương rộng sau lưng gã, ánh sáng vàng lấp lánh, tia sáng lạnh khiếp người. Lông chim mỏng như cánh ve nhưng vô cùng sắc bén cứng rắn, nó có thể dễ dàng cắt bất cứ thứ gì. Thứ cứng rắn cỡ nào cũng như đậu hũ bị cánh chim siêu bén và vô cùng cứng rắn cắt đứt. Nhìn tộc trưởng dương cánh, đám cường giả đứng bên cạnh lùi lại một khoảng cách. Có người khen. Tiên vũ của Vân Dực huynh không gì không phá được. Đinh, hai cánh chém xuống, từng mảnh lông chim hóa thành lưỡi dao mỏng bén cắt nham thạch. Hai cánh chém xuống với tốc độ không gì sánh bằng, nhanh như tia chớp. Lưỡi bén vô cùng cắt dứt không gian để lại từng vệt chỉ mỏng. Đinh đinh đinh đinh đinh. Hỏa hoa tung tóe, từng mảnh lông chim mỏng như cánh ve bay ra, tựa như ngàn vạn lưỡi dao chém vào thứ siêu cứng rắn sau đó gãy hết. Tất cả lông chim chém vào tảng đá đều đứt, mỗi cọng lông chim tựa như kim đao cực kỳ quý giá, lúc này không có một cọng lông hoàn chỉnh, hoặc bị đứt, hoặc thủng lỗ chỗ. Nhìn lông chim của mình đứt khúc, tộc trưởng đau lòng hét to. Mợ ơi! Lông chim là binh khí của gã. Nhiều người kinh thán, giật mình kêu lên. Nham thạch cứng rắn quá. Kim vũ của Vân Dực huynh đã siêu phàm nhập thánh, được đúc bằng vô thượng thiền kim, từng cắt đứt vô số binh khí, hôm nay nó đứt đoạn. Tộc trưởng thầm hối hận, lòng nhỏ máu, cánh của gã không chỉ hình thành từ vô số năm tháng tu luyện, sau khi luyện thành công gã còn lẫn vào thiền kim đúc ra. Đôi cánh của gã là binh khí mạnh nhất bén nhất, binh khí của bao nhiêu kẻ địch, cường giả đều bị đôi cánh chặt đứt. Giờ tất cả lông chim chém vào nham thạch hoặc nứt rạn, nguyên khí tổn hao nặng hỏi sao gã không đau lòng. Có vị chân đế tam cung trầm giọng nói. Ta có một bình chân tỉnh cổ hỏa, để thử xem sao. Nhiều người thụt lùi, vẻ mặt kiên dè. Chân đế tam cung lấy bình cổ ra, vô số phù văn gia cố trên cái bình. Bình cổ này hiển nhiên là báu vật siêu mạnh, chỉ có lực lượng cường đại gia cố mới đựng được chân tỉnh cổ hỏa. Nhìn chân đế cầm bình cổ, đại nhân vật thế hệ trước kinh thán. Chân tỉnh cổ hỏa. Nghe đồn lửa này từng đốt chết chân đế thập nhị cung. Bóc. Chân đế giật nắp bình, hơi nóng khó thể chịu đựng phát tán, dường như có thể đốt cháy tất cả. Xèo xèo xèo. Cổ hỏa trong bình chưa rút ra mà không gian đã bị nhiệt độ cao đáng sợ đốt cháy, nhiều người hoảng hồn thụt lùi giữ khoảng cách. Cảm nhận nhiệt độ cao đáng sợ, mọi người nổi da gà kêu lên. Thật là cổ háo bá đạo, cường đại. Mọi người thấy chân tỉnh cổ hỏa bị phong trong bình cổ hiển nhiên đã bị áp chế uy lực, vậy mà nhiệt độ vẫn cao kinh khủng. Có thể tưởng tượng nếu chân tỉnh cổ hỏa không bị áp chế thì uy lực cường đại, khủng bố biết bao. Xèo. Chân đế tam cung đổ chân tỉnh cổ hỏa ra. Bỗng chốc chân tỉnh cổ hỏa như dung nham từ từ lan tràn trên nham thạch, tiếng xèo xèo vang lên không ngớt, khói bốc lên. Nhưng mặc cho chân tỉnh cổ hỏa uy lực lớn đến đâu cũng không thể đốt chảy nham thạch, cùng lắm để lại một vết hằn mờ nhạt. Nhìn chân tỉnh cổ hỏa của mình không thể đốt chảy đá, chân đế tam cung kinh ngạc nói. Cứng rắn vậy. Rốt cuộc là chất địa gì? Mặc dù nhiều cường giả đại nhân vật đã thử ra tay nhưng không ai thành công. Bọn họ dùng hết chiêu trò. Có người dùng công pháp vô cùng thâm ảo thôi diễn. Có cường giả dơ tổ binh siêu mạnh đập xuống, có đại nhân vật mang đến thiết huấn của thủy tổ. Nhưng mặc kệ họ dùng thủ đoạn gì, thăm dò thế nào thì nham thạch lù lù tại chỗ, không chút thu hoạch. Mạnh như Thánh Sương chân đế, Hoàng Tôn chân đế cũng đã thử nhưng chẳng có hiệu quả. Lúc Thánh Sương chân đế ra tay, ngón tay ngọc điểm nhẹ. Xèo xèo xèo. Huyền băng cực lạnh bao trùm nham thạch, băng giá có thể đông nát vụn mọi thứ nhưng vô dụng trước nham thạch. Hoàng Tôn chân đế thôi diễn vạn đạo muốn nhìn thấu đại diệu. Người Hoàng Tôn chân đế phát ra dị tượng, các pho tượng thủy tổ hiện ra sau lưng gã, bao gồm Cao Dương. Nhìn những bức tượng thủy tổ hiện ra, đám người kinh thán, lòng thầm rung động, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4372, không ai giải được. Hoàng Tôn chân đế được các vị thủy tổ chúc phúc, thực lực của gã rất mạnh, nội tình đáng sợ biết bao. Nhưng dù các thủy tổ hiện ra cũng không thể giải mở đại diệu của nham thạch, nó vẫn đứng yên tại chỗ. Các cường giả đại nhân vật lần lượt thủ đủ loại thủ đoạn đều không thành công, trong thời gian ngắn lục tục bỏ cuộc. Đại nhân vật bỏ cuộc không thử nữa, bất đắc dĩ nói. Kim Quang Thượng Sư còn chịu thua thì chúng ta có cố loay hoay cũng chỉ phí công. Không một ai thành công, trong bọn họ có nhiều đại nhân vật nổi tiếng lừng lẫy, bao nhiêu thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Tuy nhiên họ không thấy mất mặt, vì Kim Quang Thượng Sư còn không thể thăm dò được nham thạch, họ thất bại cũng là lẽ thường. Thử tưởng tượng trong tiên thống giới có người nào so sánh được với Kim Quang Thượng Sư. Nếu Kim Quang Thượng Sư không làm được thì bọn họ dựa vào cái gì? Nhiều cường giả đại nhân vật lần lượt thất bại, cả đám khẳng định nham thạch này rất ghê gớm, nham thạch tuyệt đối không tầm thường. Tưởng tượng xem họ thử bao nhiêu thủ đoạn, công pháp mạnh nhất, binh khí sắc bén nhất, chân hỏa hung mãnh nhất. Mọi thủ đoạn đều không thể tổn hại nham thạch này. Nham thạch cứng rắn như vậy tạm không nói nó giấu ảo diệu gì, chỉ bằng vào chất liệu siêu cứng là đã không có gì sánh bằng. Nếu lấy thứ này tạo ra binh khí thì khó thể ước lượng giá trị của nó. Trong khi các cường giả đại nhân vật thử nghiệm, ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền vẫn ngồi ở vị trí của mình, bình tĩnh ung dung. Mắt Huệ Thanh Tuyền như làn nước nhìn hướng Lý Thất Dạ, hỏi ý kiến. Đạo huynh thấy sao? Trong khi mọi người thử nham thạch, Lý Thất Dạ ngồi yên tại chỗ không hề có ý ra tay. Nghe Huệ Thanh Tuyền hỏi, Lý Thất Dạ mới liếc nhìn nham thạch, lạnh nhạt nói. Lòng như đá. Huệ Thanh Tuyền tạm dừng, kinh thán. Đạo huynh thấy xa, lớp chúng ta không sánh kịp. Huệ Thanh Tuyền tham tường rất lâu mới rõ, đạo huynh chỉ liếc sơ đã biết, thật hổ thẹn. Lý Thất Dạ cười nói, ít ra nàng thông minh hơn họ nhiều. Huệ Thanh Tuyền nhẹ lắc đầu nói. Thanh Tuyền còn kém xa, có lẽ vì đạo của Thanh Tuyền thiếu hụt chưa đến trình độ nó, không thể đánh mở nó. Đáng tiếc, Thanh Tuyền còn đường rất dài phải đi. Trước đó Huệ Thanh Tuyền đã thử mở nham thạch nhưng nàng không làm được, tất nhiên nàng có thu hoạch. Khi nghiên cứu nham thạch Huệ Thanh Tuyền đã biết cách mở nó ra, nhưng nàng còn thiếu chút sức mạnh để thực hành, làm nàng thầm tiếc nuối. Lý Thất Dạ cười nói. Cái này cần thời gian trui rèn, không ai vừa sinh ra đã như thế nào. Thứ này không phải thiên phú tư chất có thể so sánh, để thời gian hồng trần tôi luyện mới cho nàng càng kiên định. Huệ Thanh Tuyền gật đầu nói. Đạo huynh nói có lý, lời đạo huynh nói cho người được lợi nhiều. Tu đạo giả chúng ta thường ham ngọn quên gốc, cuối cùng đi càng xa càng bị lạc, từ nay không thể quay đầu. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Nếu thật sự như vậy thì cũng không đi được bao xa, không có gốc thì chỉ là lầu cát giữa trời, sẽ có ngày rơi xuống. Huệ Thanh Tuyền khen. Đạo huynh nói rất đúng. Huệ Thanh Tuyền nhìn nham thạch, hỏi. Đạo huynh cho rằng ai để lại nham thạch này? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Mở ra là biết. Mặc kệ ai để lại nó, chắc chắn rằng có thể để lại đá này thì không đơn giản là thủy tổ, rất có thể là 10 thủy tổ hàng đầu. Không thì đá này đã chẳng cứng rắn không thể phá vỡ. Huệ Thanh Tuyền trầm ngâm, nghiêng đầu suy tư. 10 thủy tổ hàng đầu. Vạn cổ đến nay trong tiên thống giới có nhiều người so sánh, nên đời sau mới có cách nói 10 thủy tổ. Từ vạn cổ đến nay người vào 10 thủy tổ đều vô cùng kinh diễm, thành tựu cả đời cao chót vót khiến người đời không thể đuổi kịp. Huệ Thanh Tuyền đang suy nghĩ là vị thủy tổ nào để lại. Nhiều cường giả đại nhân vật đã thử nhưng đều kết thúc trong thất bại, bọn họ không thể mở nham thạch ra, nó cứng rắn đến không thể tưởng tượng, tất cả đã thử và bỏ cuộc, không thể không chịu thua, nham thạch quá cứng. Thấy cường giả đại nhân vật không thể mở nham thạch, Thái Doãn Hỷ thầm thất vọng. Lúc mời anh hùng thiên hạ thật ra trong lòng lão hơi mong chờ. Mặc dù Kim Quang Thượng Sư đã thất bại, nhưng Thái Doãn Hỷ ôm chút hy vọng. Tiên thống giới lớn như vậy, Ngọa Hổ Tàng Long, Kim Quang Thượng Sư không mở được nham thạch không có nghĩa là trong thiên hạ không ai làm được. Nhưng nhiều cường giả đại nhân vật thử rồi mà không một ai mở ra nham thạch, dường như thiên hạ không có ai hơn Kim Quang Thượng Sư. Thái Doãn Hỷ nản lòng, vì lão phát thiệp mời anh hùng thiên hạ khắp nơi, đại nhân vật có sức nặng trong tiên thống giới đều có mặt tại đây. Khách khứa tại đây không thể mở nham thạch thì trong tiên thống giới khó tìm ra người nào làm được. Trừ phi tìm đến tồn tại giống Hòa Bích Thủy Tổ, nhưng Hòa Bích Thủy Tổ cao cao tại thượng, thần long thấy đầu không thấy đuôi, Thái Doãn Hỷ có danh vọng cao đến đâu, nổi tiếng cỡ nào cũng không mời nổi Hòa Bích Thủy Tổ. Cường giả đại nhân vật đều đã dừng tay bỏ cuộc, Thái Doãn Hỷ vẫn hỏi. Còn ai muốn thử không? Đã không có hy vọng nhưng Thái Doãn Hỷ vẫn ước gì có người chịu thử. Có thiên tài trẻ lên tiếng. Vẫn có người chưa thử. Gã không phải nói ngũ hành thiên nữ, mắt gã nhìn Lý Thất Dạ. Chỉ có Lý Thất Dạ, ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền chưa thử. Không ai dám kiếm chuyện với ngũ hành thiên nữ, nàng không ra tay, chẳng ai dám bắt buộc. Lý Thất Dạ thì khác, khi có người nhắc nhở thì những cặp mắt cùng nhìn Lý Thất Dạ. Ngàn vạn ánh mắt tập trung vào Lý Thất Dạ, mọi người nhìn hắn chằm chằm vì chỉ còn mình hắn không thử. Được người khác nhắc nhở, Thái Doãn Hỷ mới nhớ tới Lý Thất Dạ. Lão nhìn hắn. Lý công tử. Thái Doãn Hỷ không xúi Lý Thất Dạ xuống thử, nếu hắn ngồi yên tại chỗ thì lão không dám bắt ép. Mắt Thái Doãn Hỷ đầy mong chờ nhìn Lý Thất Dạ, vì trước đó Đại Hắc Ngưu, Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền đều rất tôn sùng hắn. Được họ tôn sùng như vậy tức là hắn có năng lực hơn người. Mọi người đều đã thử, chỉ có Lý Thất Dạ còn chưa làm gì, lòng Thái Doãn Hỷ dấy lên hy vọng. Lý Thất Dạ cười hỏi, không vội ra tay. Như thế nào? Muốn ta mở ra? Thái Doãn Hỷ chắp tay cung kính nói. Nếu Lý công tử đồng ý ra tay thì không thể tốt hơn. Đá này liên quan thiên hạ thương sinh, phúc lợi tam tiên giới, xin công tử ra tay. Lý Thất Dạ nhún vai dửng dưng nói. Thiên hạ thương sinh, phúc lợi tam tiên giới liên quan gì ta? Ta chỉ là khách qua đường, đi ngang qua. Tam tiên giới tồn tại hay diệt vong chẳng dính dáng gì tới ta, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4373, một chiêu chém Phật. Thấy thái độ của Lý Thất Dạ, có người khó chịu quát. Thiên hạ hưng vong, thất phu có trách nhiệm. Lý Thất Dạ cười khẽ. Ngươi nói thiên hạ, tiếc rằng nó không phải thiên hạ của ta. Nếu là thiên hạ của ta thì mọi chuyện dễ nói. Đây là thiên hạ của các ngươi, nên thiên hạ hưng vong trách nhiệm nằm ở các ngươi chứ không phải ta. Đại nhân vật bị Lý Thất Dạ chọc tức bùng cháy lửa giận. Ngươi! Lý Thất Dạ không quan tâm. Một thiên tài cười khẩy nói. Ha, nói cho lắm vào, sự thật là không dám thử. Thiên tài nói câu đó làm các ánh mắt nhìn hướng Lý Thất Dạ bỗng chốc biến đổi. Người có địch ý với hắn lúc trước ánh mắt nhìn hắn khác lạ. Có người núp trong đám đông châm lửa góp gió, cười gằn. Ha, nói có lý, mới rồi nói ba hoa chích chòe, hào khí ngất trời nhưng thật ra chỉ là bao cỏ, tự biên tự diễn, ra tay một phát là lòi đuôi. Câu này nghe chói tai, không phải hành động của quân tử, nhưng có người nói ra rồi, ánh mắt mọi người khác lạ nhìn Lý Thất Dạ. Vì người đó nói có lý. Thiên tài trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng. Có giỏi thì thử xem, đánh mở nham thạch này cho người trong thiên hạ nhìn. Trước đó bao người ghen tị Lý Thất Dạ, cảm thấy hắn có tài đức gì mà được Ngũ Hành Thiên Nữ ưu ái. Bọn họ cho rằng hắn không có tư cách. Nhưng trước mặt Ngũ Hành Thiên Nữ, dù trong lòng họ chua lè cũng không dám nói thẳng ra. Giờ thấy có cơ hội khó xử, đã kích Lý Thất Dạ, làm hắn xấu mặt trước Ngũ Hành Thiên Nữ, thiên tài trẻ tuổi ghen tị hắn, ái mộ Ngũ Hành Thiên Nữ rất vui lòng góp sức vào. Đối với những lời trào phúng châm chích, Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Không hứng thú. Thần Cổ Chiến lạnh lùng liếc Lý Thất Dạ, cười khẩy nói. Đánh mở được hay không nói một câu thôi, lại nhãi cái gì? Là nam nhi thì là việc hào khí chút, mở nham thạch ra mưu cầu phúc lợi cho thiên hạ. Có người phụ họa Thần Cổ Chiến, cười nhạo, Cổ Chiến huynh làm khó người ta quá. Người ta đang dùng kế không thành, huynh tưởng ai đó có bản lĩnh thật sao? Có thể đánh mở nham thạch sao? Người ta chỉ làm bộ làm tịch. Người thứ hai cười khẩy nói. Cũng đúng, thôi đừng làm khó người ta, lỡ bị xấu mặt thì không tốt. Quân tử không nên làm vậy. Lý Thất Dạ lười quan tâm nhóm Thần Cổ Chiến cười nhạo, kích tướng. Hắn cười cười nhìn Thái Doãn Hỷ. Thái Doãn Hỷ cúi đầu nói. Xin công tử hãy ra tay. Đại nhân vật thế hệ trước nói. Doãn Hỷ đại nhân, hắn đã không chịu ra tay, thiên hạ có quá nhiều người tài ba khác, hơn nữa chưa chắc hắn có năng lực đó. Không chỉ có thiên tài trẻ tuổi gai mắt Lý Thất Dạ, một số đại nhân vật thế hệ trước cũng ghét hắn. Lý Thất Dạ bật cười nói. Người tài ba thiên hạ. Chỉ là một đám bao cỏ. Cái gọi là anh hùng thiên hạ hội tụ lại mà không đánh mở được một nham thạch bình thường, còn dám lải nhải như mụ đàn bà, các ngươi trừ là bao cỏ ra có thể làm chút chuyện gì? Nhiều nhân vật có mặt bị lời Lý Thất Dạ chọc giận. Ngươi! Bọn họ là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy nhưng bị Lý Thất Dạ nói không đáng một đồng, họ là đại nhân vật mà hắn dám chỉ vào mũi mắng họ là bao cỏ, làm sao nhịn được cơn tức này? Mấy người Hoàng Tôn Chân Đế, Thánh Sương Chân Đế còn giữ bình tĩnh, không tỏ ra khó chịu, chỉ cười khổ. Thiên tài trẻ tuổi cười nhạt khinh thường nói. Nói như thể ngươi có thể mở được nham thạch vậy. Lý Thất Dạ cười khẽ. Chỉ là đá cứng bình thường, đánh mở nó có khó gì, chỉ tiện tay. Bao cỏ mới không mở ra được, lại còn lảm nhảm như đàn bà. Nhiều người không phục. Láo quá. nhiều người trừng hắn, các đại nhân vật lao nhau chỉ trích Lý Thất Dạ. Đại nhân vật tức giận quát. Ngươi nghĩ mình là ai mà dám buông lời ngông cuồng như thế? Thần Cổ Chiến lạnh lùng cười. Hừ. Lớn lối lắm, thổi phồng hơi lố. Kim Quang Thượng Sư còn không mở được thì ngươi dựa vào cái gì có thể? Lý Thất Dạ cười nói, bằng vào ta mạnh hơn đám bao cỏ các ngươi. Lý Thất Dạ lặp đi lặp lại từ bao cỏ chọc giận Thần Cổ Chiến, các đại nhân vật tức giận trừng hắn. Ngươi. Nếu không phải Ngũ Hành Thiên Nữ ngồi ở đó thì đã có người đứng ra đòi khiêu chiến Lý Thất Dạ rồi. Thái Doãn Hỷ cúi đầu hỏi Lý Thất Dạ. Xin mời công tử ra tay được không? Đám người la ó. Đúng rồi, có giỏi thì mở ra cho chúng ta xem đi. Đừng ở đó bốc phét, hừng, ai chẳng biết nói khác. Lý Thất Dạ không để ý đám người ồn ào, hắn chỉ nhìn Thái Doãn Hỷ. Trên đời không có bữa cơm miễn phí, ta ra tay thì không khó. Vậy đi, nếu ta đánh mở nó ra, thứ bên trong thuộc về ta được chứ? Thái Doãn Hỷ khó khăn. Cái này. Đại Giác Thiền Sư đứng ra nói. Quan Thủ Đại Nhân tuyệt đối không thể đồng ý. Nếu tiên tri của thủy tổ ta thành sự thật thì thứ đó không thể giao cho người khác. Nếu thứ đó liên quan phúc lợi của tiên thống giới, thiên hạ thương sinh thì không thể để nó rơi vào tay hung nhân, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng. Lý Thất Dạ liếc Đại Giác Thiền Sư, lạnh nhạt nói. Ngu xuẩn, đem lời ta nói vào tai này ra tai kia. Ta cho ngươi một cơ hội ra tay, một chiêu chém ngươi. Đại Giác Thiền Sư không sợ hãi, chắp hai tay chậm rãi nói. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Thí chủ, không phải ta nhằm vào thí chủ, ta chỉ lo cho thiên hạ, mưu cầu phúc lợi vì thương sinh. Lý Thất Dạ chậm rãi đứng dậy, lười nói nhiều. Ngu, ra tay đi, một chiêu chém ngươi. Đám người ngừng thở, tuy bọn họ gai mắt Lý Thất Dạ, nhưng hắn là hung nhân từng giết ba vị chân đế nhóm Kim Bồ Chân Đế. Đại Giác Thiền Sư đứng ra niệm Phật. A-di-đà Phật, nếu vậy thì tiểu tăng xin phép không biết tự lượng sức mình. Ông ông ông ông ông. Một chuông vàng siêu khổng lồ bao phủ toàn thân Đại Giác Thiền Sư, chuông vàng hiển hiện vô số phù văn như có các thánh Phật gia cố, ngàn vạn cao tăng bảo vệ. Trong phút chốc Phật quang tràn ngập, đại đạo mênh mông, nhìn Đại Giác Thiền Sư được kim chung tráo bao bọc toàn thân, có đại nhân vật giải thích. Kim chung tráo, bí bảo bất truyền của Thiên Khuy Đế Quốc. Một lão tổ chậm rãi nói. Đại Giác Thiền Sư đã tu luyện kim chung tráo đến mức lô hỏa thuần thanh, đỉnh cao nhất, rất khó phá giải. Có thiên tài cười khẩy nói. Đúng rồi, có kim chung tráo hộ thể, ta không tin có thể một chiêu chém. Bất Hủ Chân Thần khác không tin Lý Thất Dạ có thể một chiêu giết Đại Giác Thiền Sư. Kim chung tráo rất khó phá, dù là chân đế thập nhị cung cũng không thể một chiêu giết được, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 4374, một ngón tay nghiền nát, thường. Đại Giác Thiền Sư biết rõ mình không đánh lại Lý Thất Dạ nhưng vẫn không lùi bước, hai tay kết Phật ấn. Thí chủ, đắc tội. Rào. Đại Giác Thiền Sư rống to như tiếng sư tử gầm, rống vỡ vì sao trên trời. Phật ấn ập đến, phát ra tiếng nổ lớn, một con rồng vàng bay lên, thánh Phật bao trùm. Chân Long và thánh Phật với thế vô thượng oanh sát Lý Thất Dạ. Thấy chiêu thức đó đánh tới, có người kinh kêu. Sư Hống Công, Long Phật ấn. Mọi thứ dưới bầu trời dường như bị trấn áp, mạnh như Hoàng Tôn Chân Đế cũng lộ nét mặt nghiêm nghị. Có thể tưởng tượng một kích của Đại Giác Thiền Sư mạnh cỡ nào. Đại Giác Thiền Sư thi triển ra ba môn tuyệt học của Thiên Khuy Đế Quốc chỉ trong tích tắc. Kim Chung Tráo phòng ngự, Sư Hống Công uy hiếp, Long Phật ấn trấn sát. Bùng. Vang tiếng nổ điếc tai, lực lượng hùng hồn không gì sánh bằng ập hướng Lý Thất Dạ. Đại Giác Thiền Sư như vị kim cương giận dữ, hàng long phục ma, đối diện siêu mạnh, Lý Thất Dạ không chớp mắt cái nào, người lóe ánh sáng, giơ tay lên. Nắm tay như búa chém thẳng xuống. Một nhát chém đơn giản trực tiếp, một đấm mở thiên địa, đứt vạn cổ. Bùng. Vang tiếng nổ nhức óc, loáng thoáng tiếng hú. Phật Long bị chém thành hai khúc, Phật ấn vỡ nát. Đinh. Thanh âm như đánh trúng chuông vàng thật. Chém một nhát, vang tiếng đinh điếc tai, chuông vàng vỡ nát. Bùng. Nắm đấm búa chém vào người Đại Giác Thiền Sư. Cơ thể Đại Giác Thiền Sư bị chém thành huyết vụ bắn tung tóe.